Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 900, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 900, bà ta có mạnh mẽ, có gắng gượng đến đâu thì mặt vẫn trắng bệch. Cảnh sát không biết từ khi nào đi bước vào, đi trên thảm đỏ tới trước mặt Bạch Ngọc Phương. Đầu tiên họ đưa ra thẻ cảnh sát, sau đó nói, bà Bạch Ngọc Phương, bà đã phạm tội cố tính sát hại người khác. Mời bà theo chúng tôi về cục để tiến hành điều tra. Giờ không ép bà nói, nhưng có điều gì bà muốn nói thì những lời đó sẽ trở thành khẩu cung tại hiện trường. Lúc Bạch Ngọc Phương bị còng tay, bà ngước nhìn ông Tả. Ông Tả không hề nhìn bà ta. Thế là bà cúi đầu rồi quay qua nhìn Tiêu Thuần. Hai mắt Tiêu Thuần đỏ hoe. Cô ấy bặm môi, siết chặt nắm đấm nhưng cũng không hề nhìn mẹ mình. Bạch Ngọc Phương không nói gì. Cứ thể bị cảnh sát dẫn đi. Buổi tiệc mừng lại xảy ra chuyện náo loạn. Giờ tốt đã trôi qua. Hơn nữa sự việc quá chấn động nên mọi người đều bị sốc. Làm gì còn tâm trạng ăn cưới nữa. Tả Tư tức tới mức mặt tối sầm lại. Sự việc đã kết thúc. Hứa Tịnh Nhi chẳng còn lý do gì để ở lại nữa. Cô và Tiêu Thuần, Từ Soái đồng loạt bước đi trên thảm đỏ để ra ngoài. Lúc Hứa Tịnh Nhi đi lướt qua Tả Tư, Tả Tư tỏ rõ vẻ tức giận. Hứa Tịnh Nhi, cô quá đáng rồi đấy. Muốn vạch mặt Bạch Ngọc Phương có rất nhiều cách. Cô đâu cần phải làm thế trong đám cưới của Tả Tư đâu. Trừ khi cô cố tình. Dù mục đích của cô chưa chắc là muốn phá vỡ đám cưới nhưng như này thì có khác gì đâu chứ. Hứa Tịnh Nhi dừng bước, chớp mắt làm ra vẻ có lỗi. Ngại quá, tôi trả lại vai chính cho cô nhé. Chúc cô kéo dài giọng, sau đó liếc nhìn về phía cuối của tấm thảm nơi Khiết Thần đang đứng ngây ra ở đó và nói tiếp. Và anh ấy trăm năm hạnh phúc. Hứa Tịnh Nhi, Tả Tư nghiến răng, nói xong. Hứa Tịnh Nhi chẳng buồn nhìn sắc mặt biến đổi như tắc kè của cô ta mà cứ thế vênh mặt. Ưỡn ngực rời đi, nói cô quá đáng sao? Vậy thì Tả Tư quá đáng trước mới đúng. Trước cổng nhà họ Cố, Hứa Tịnh Nhi nhìn Tiêu Thuần, cầm tay cô và nói. Cậu có muốn nói chuyện với cô Bạch không? Tối đó, khi cô nói với Tiêu Thuần những chuyện mà cô Bạch làm, Tiêu Thuần đã không tin. Trong mắt Tiêu Thuần, bố mẹ cô luôn là người tốt, dù tình cảm không tới mức đậm sâu nhưng cũng không phải kiểu hôn nhân sắp đặt như những nhà giàu khác. Lời của Hứa Tịnh Nhi đã làm đảo lộn mọi nhận thức của Tiêu Thuần, khiến cô ấy không thể chấp nhận được. Vì vậy cô ấy đồng ý với Hứa Tịnh Nhi là sẽ cùng cô tìm ra chân tướng. Trong quá trình đó, hết lần này đến lần khác cô ấy cảm thấy thất vọng. Cô ấy rất muốn tin mẹ mình. Nhưng hiện thực khốc liệt cứ bày ra trước mắt. Hôm nay Tiêu Thuần vạch trần mẹ mình. Từng câu từng chữ giống như những nhát dao cứa vào trái tim. Đau tới mức khó thở. Giờ mình đi, Tiêu Thuần nói giọng khàn khàn. Cố gắng không rơi nước mắt. Mình đi cùng cậu. Tiêu Thuần từ chối thẳng. Không, để mình tự đi. Cách chương.